Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 1272, đánh xong kết thúc công việc. Diệp Hoa Nguyên là thật cao hứng, nhưng là nghe được cái này khác nguyền rủa, khiến cho bản tôn đều có chút buồn bực, kém chút liền muốn tin ngươi. Loại người này bản tôn là gặp nhiều. Tại tử vong trước nói cho ngươi không thực tế đồ vật, để ngươi sinh hoạt đang lo lắng bên trong. Xin hỏi thiên hạ này còn có ai có thể dung chuyển bản tôn làm ba lý, ngươi cả đời này đều đợi không được bản tôn. Diệp Hoa xòe bàn tay ra khẽ hấp, điện chủ đầu bị Diệp Hoa hung hăng bắt trong lòng bàn tay. Ha ha ha, Diệp Hoa, cường giả đều có cường giả vận mệnh. Ta chết tại trên tay ngươi, mà ngươi sẽ chết tại trên tay người nào? Điện chủ rất ngạc nhiên. Còn có, điện chủ tên là Hào Ngưu Bức, ngươi nhớ kỹ, nói nhảm thật gà nhi nhiều. Còn Ngưu Bức đâu? Diệp Hoa cái kia vỗ tay nhất thời vừa dùng lực, điện chủ đầu trực tiếp bị vồ nát. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không bỏ qua điện chủ nguyên thần, trực tiếp diệt chi, dù sao cũng phải tới nói. Cuộc chiến đấu này, Diệp Hoa cảm giác vẫn là rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, chỉ là phớt lờ một chút. Về phần điện chủ sau cùng nguyền rủa, bản tôn nếu là tin ngươi, đó cùng đần độn khác nhau ở chỗ nào đây? Lúc này Minh đại nhân thì thào hỏi, điều này chẳng lẽ hay là giả sao? Lạc Trần có chút mộng, lúc này cũng không biết là thật là giả. Điện chủ đầu đều không có, nguyên thần đều diệt, vừa mới hai người đối lời rất khẽ, trừ hai người bên ngoài, những người khác không nghe thấy. Ngụy Thường, Thanh Hư, động thủ đi. Diệp Hoa hóa thành hình người, lập tức từ tốn nói. Ngụy Thường sững sờ, tôn thượng không cần chính mình điều tra thêm này thầy tướng số sao? Dù sao đó mới là một cái bí ẩn a. Theo Diệp Hoa kiểu nói này, Lạc Trần bọn người đầu nhìn về phía Ngụy Thường, ánh mắt mang theo nghi hoặc, mà Ngụy Thường cảm giác người điện chủ này vừa chết, trên trán mình ấn ký giống như biến mất, xem ra ấn ký này là điện chủ cho xiếc, còn tưởng rằng là khác đồ vật. Ta liền nói, Lạc Trần, ta liền nói, tên vương bát đản này là gian tế. Ngươi không tin? Minh đại nhân trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn lấy Lạc Trần chửi ầm lên. Sau khi nói xong tiếp tục uống nói, điện chủ hiện tại chết ngươi biết không? Ngươi không phải nói điện chủ đang diễn trò sao? Đều đem chính mình cho diễn chết. Ngươi thằng ngu này, thế mà không tin ta. Hiện tại thấy hối hận sao? Lạc Trần một mặt mạo muội, nhẹ giọng kêu, điện chủ, đừng đùa, còn ra đi. Lạc Trần là một mực đi theo điện chủ. Tại Lạc Trần tâm lý, điện chủ cũng là một cái hội chơi người, một ngày không chơi toàn thân khó chịu loại kia. Nhưng là vào hôm nay điện chủ thế mà chơi thoát, mà chính mình còn tưởng rằng thậm chí hiện ở bên tai đều đang vang lên điện chủ này thê thảm tiếng cầu cứu, chính mình thế mà đang cười, còn mặt mũi nào mặt đi gặp điện chủ? Ngươi nói chuyện a, đần độn. Minh đại nhân hướng phía Lạc Trần quát, vừa mới điện chủ cầu cứu, chính mình thế mà thờ ơ, thân là một tên thuộc hạ, đây là cỡ nào thất trách a. Vậy mà lúc này Lạc Trần lâm vào thật sâu tự trách, nguyên lai Ngụy Thường một mực là gian tế, Minh đại nhân đều nhìn ra, mà chính mình ngây ngốc cho rằng chính mình thật tốt xuẩn a. Rơi đại nhân, Túy Minh thấp giọng kêu, muốn đưa tay giữ chặt Lạc Trần tay, cũng không dám. Lạc Trần ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hoa, mang theo thật sâu cừu hận. Hôm nay là điện chủ đi ra thời gian, nhưng mà cũng là điện chủ vĩnh cửu rời đi thời gian, cái này không phải mình muốn nhìn đến. Ta muốn giết ngươi. Lạc Trần nổ bắn ra mà ra, trong tay huyễn hóa ra một thanh lợi kiếm, loại kia điên cuồng cùng gào thét làm cho lòng người có cảm xúc. Lập trường khác biệt, ý nghĩ cũng là khác biệt. Đối với Lạc Trần như bây giờ bộ dáng, Diệp Hoa có thể để ý tới đến, nhưng thắng thì thắng, thua người phải chết. Loại chuyện này trước kia ngay tại bản tôn trên thân phát sinh qua, sở dĩ bản tôn tỉnh lại qua tự trách qua. Diệp Hoa chậm rãi nâng lên tay trái, keng, lợi kiếm chém vào Diệp Hoa trên lòng bàn tay, phát ra thanh âm chói tai, cự đại khí lãng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đối với dám khiêu chiến bản tôn tự nhiên cho tôn trọng, dùng tuyệt đối lực lượng giết chết ngươi. Lại là một tiếng keng, Lạc Trần lợi kiếm trong tay bị Diệp Hoa bẻ gãy, kiếm gãy rơi xuống từ trên không, lộ ra là yếu ớt như vậy cùng không cam lòng. Lúc này Lạc Trần nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết, cái này không thể nghi ngờ cũng là tự sát. Diệp Hoa không hiểu ý mềm, hiện tại bỏ qua cho địch nhân, đó mới là đối với địch nhân không tôn trọng. Hữu trưởng nhắm ngay Lạc Trần gương mặt, Diệp Hoa nhàn nhạt phun ra, diệt, theo diệt tự phun ra, một đạo khủng bố hồng viêm phun ra, trực tiếp bao phủ Lạc Trần đầu lâu, liền cả nguyên thần đều tiêu tán, mà đạo này hồng viêm xông nhập không gian vết nứt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Trần thi thể chậm rãi rơi xuống, Túy Minh trực tiếp từ quá khứ, ôm lấy Lạc Trần thi thể. Có lẽ chỉ có dạng này, Túy Minh mới dám nắm chặt cái kia mang theo dư ôn thủ trưởng. Ngụy Thường, ta muốn giết ngươi. Minh đại nhân giận quát một tiếng, quay người liền hướng phía Ngụy Thường đánh tới. Nhưng là Ngụy Thường là ai? Minh đại nhân căn liền không phải là đối thủ. Quyền đầu còn không có đụng phải Ngụy Thường, liền bị Ngụy Thường cho nuốt, căn không cho bất cứ cơ hội nào. Sự tình diễn dịch đến nơi đây, không sai biệt lắm liền kết thúc. Ngụy Thường cung cung kính kính đi vào Diệp Hoa trước mặt. Tôn thượng, thuộc hạ đến. Diệp Hoa vỗ vỗ Ngụy Thường bả vai, nhẹ nói nói, vất vả, vi tôn làm việc, thuộc, chỉ cảm thấy vinh dự. Cái này vuốt mông ngựa sự tình càng ngày càng lợi hại. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Lúc này Thanh Hư ngồi đấu phù thế tới, tham ăn quái, còn tưởng rằng ngươi làm phản, chuẩn bị xử lý ngươi. Thanh Hư, mập như vậy, cần giảm béo a. Ngụy Thường cười nhạt nói, tính cách lại biến tới, giảm béo đó là không tồn tại, kỳ thực mỹ thực dụ hoặc càng thêm cường đại, cái kia đại ca gánh không nổi, đấu phù thế yếu ớt, nói ra, khiêng. Ngã chết ta người phải chịu trách nhiệm. Thanh Hư nghiêm túc nói ra. Đấu phù thế. Diệp Hoa đi đến Đông Hoàng Bạch Chỉ trước mặt, dắt cặp kia trắng noãn tay nhỏ. Lo lắng sao? Lo lắng. Đông Hoàng Bạch Chỉ ôn nhu nói, nhà chúng ta đi. Diệp Hoa nhẹ nhàng vuốt ve Đông Hoàng Bạch Chỉ gương mặt, cảm giác hôm nay tâm cảnh lại thăng hoa một điểm. So với trí cao vô thượng địa vị, vẫn là người bên cạnh trọng yếu. Mẫu thân, thê tử, hài tử, còn có một đám trung tâm thuộc hạ, những cái này mới là bản tôn hẳn là phải bảo vệ người. Nhà chúng ta đi. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nói nói, trong ánh mắt tất cả đều là yêu thương. Lúc này Ngụy Thường đi tới cung kính nói ra, tôn thượng, tôn phu nhân, người kia. Diệp Hoa đầu nhìn về phía Túy Minh, ôm Lạc Trần thi thể trôi nổi trong hư không, nhưng mà không gian xung quanh đã tăng lên phá toái. Đi thôi, Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức nhẹ nhàng vung tay lên, mọi người biến mất trên không trung, chỉ còn lại có Túy Minh ôm Lạc Trần thi thể. Túy Minh lộ ra một cái thê mỹ nụ cười, khinh khẽ tựa vào Lạc Trần ở ngực, cảm thụ được này yếu ớt dư ôn, thẳng đến bị xé nứt không gian nuốt hết, hoàn toàn biến mất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.